Chiến thần bất bại, chương 4940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4940 rầm sắt mẹ vừa rồi vẫn còn bay trong không trung bị tia chớp đó đánh trúng, lập tức mờ nhạt dần, sau đó trở thành một miếng nhỏ băng bàn tay, bay về phía ông lão tóc bạc của nhà họ Phương sao khi trận thiên lôi qua đi. Một ông lão mặc đồ xanh vung phất trần trong tay rồi chậm rãi bước ra từ khỏi bầu trời. Phàm trần tử của Đông Hải Ngao Lai ra tay rồi. Uy lực vô song đó và tia chớp như ngọn núi kia thoáng chốc đã khiến uy lực của vô số bảo vật của nhà họ Phương bị giảm xuống. Phàm trần tử của Đông Hải Ngao Lai này không đơn giản. Nghe nói ông ta từng gặp được Hiên Viên Hoàng đế. Cụ thể sống đến bao nhiêu tuổi thì tôi cũng không đoán được. Vương Hử cau mày, lo lắng nói. Có thể nói ông ta và Phàm Trần Tử là người cùng thời kỳ, nhưng thời đại đó mọi người đều quá bí ẩn. Vương Hử không tra ra được lai lịch của người khác, cũng giống như người khác không thể đoán được lai lịch của Vương Hử. Những năm thời kỳ xa xưa, đằng sau mỗi người đều có một chống lưng cực lớn mạnh, cho nên ai nấy cũng đều không hề tầm thường. Nghe nói Phàm Trần Tử từng là Lôi Bộ Thiên Quân, từng giúp Trụ Vương đánh lại Chu Vương Thất, thậm chí còn giết chết mấy đại tài dưới trướng của Chu Võ Vương. Chẳng qua sau khi Trụ Vương bại trận đã ẩn cư nơi khác, bấy giờ mới thoát khỏi sự trả thù của Chu Võ Vương. Lúc này sau khi Phàm Trần Tử ra tay, tình hình trận chiến cũng xoay chuyển. Ngay cả ông lão tóc bạc nhà họ Phương cũng thay đổi sắc mặt. Đều cùng là ngụy tiên đỉnh cao, thực lực của Phàm Trần Tử rõ ràng cao hơn Khổng Cập mấy cấp bậc. Ngay khi nhà họ Phương rơi vào thế yếu, hướng nhà chính nhà họ Trần bỗng phát ra ánh sáng. Lại thêm một cao thủ cảnh giới ngụy tiên đỉnh cao, là Trần Phong, thiên tài đứng đầu của nhà họ Trần ra tay. Sắc mặt Hắc Bá thay đổi. Không, đó là Trần Ngạo, chỉ xếp sau Trần Phong ở nhà họ Trần. Vương Hử nhìn về hướng nhà họ Trần, lạnh lùng nói. Nhà họ còn có hai thiên tài, một là Trần Phong, người còn lại là Trần Ngạo cũng bị tuyết chôn vùi ngàn hàng năm. Nghe nói Trần Ngạo vừa ra đời, bầu trời xuất hiện hình con rồng. Còn bản thân Trần Ngạo lại mang dòng máu của Long tộc. Đừng nói là nhà họ Trần, ngay cả vùng ngoài lãnh thổ, người có tài năng bẩm sinh như vậy cũng cực kỳ hiếm. Hơn nữa năm vừa 8 tuổi, ông ta chỉ một tay đã đánh bại được cao thủ cảnh giới đế quân, suýt nữa đã gây ra một trận đẫm máu ở vùng ngoài lãnh thổ. Thế nên với nhà họ Trần, Trần Huy Tổ không đáng được nhắc đến. Bây giờ Trần Ngạo bồng ra tay, hơn nữa uy thế còn kinh thiên động địa như thế. Điều khiến người khác chập lưỡi là ông ta vẫn chưa đến ngàn tuổi đã có sức mạnh ngụy tiên, năng lực này dù là nhiều người thế hệ trước cũng không theo kịp. Cách chương.